Long Uy Chiến Thần, chương 371, âm mưu độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có rất nhiều đối tác đã hủy hợp đồng với tập đoàn Galaxy, đến làm việc ở tập đoàn Vương Lôi. Nhiều dự án của tập đoàn Galaxy đã bị gián đoạn. Chu Nhược Mai đã bị đẩy vào bước đường cùng, không cầm cự được lâu nữa đâu. Huỳnh Mai Thúy nói, tập đoàn Galaxy sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc trả thù cho Huy Thành? Phan Kiệt hỏi, bây giờ tập đoàn Galaxy đã đến thời điểm sinh tử, chắc chắn hy vọng có người hợp tác với bọn họ. Nếu lúc này, nhà họ Phan của chúng ta tỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy, Chu Nhược Mai sẽ như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Huỳnh Mai Thúy nói, cái gì, em muốn nhà họ Phan của chúng ta hợp tác với tập đoàn Galaxy, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản sao? Phan Kiệt nói, đương nhiên em không thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy, em không ngốc như vậy. Tập đoàn Vương Lôi giàu có, nhà họ Phan sao có thể bỏ tập đoàn Vương Lôi mà đi hợp tác với tập đoàn Galaxy được? Huỳnh Mai Thúy nói, vậy em đang muốn nói gì? Phan Kiệt bị Huỳnh Mai Thúy làm cho bối rối. Ý của em là, chúng tôi giả vờ hợp tác với tập đoàn Galaxy và để Chu Nhược Mai đến thảo luận với chúng ta. Sau đó, chúng ta sắp đặt để Huy Thành gạo nấu thành cơm với cô ta. Huỳnh Mai Thúy nói, nghe vậy, Phan Thiên đang khóc lóc làm ồn ở bên cạnh chợt tỉnh lại. Nóng lòng hỏi. Mẹ định sắp xếp để con có được Chu Nhược Mai sao? Không ngờ Huỳnh Mai Thúy lại có kế hoạch với anh ta như vậy. Tuyệt vời, mẹ, không ngờ sách lược của mẹ lại hay như vậy. Lần này, Chu Nhược Mai khó mà thoát. Phan Thiên thốt lên, kế hoạch này có quá ác độc không? Phan Kiệt nói, bố, con bị chồng của Chu Nhược Mai làm cho biến dạng, cho dù con đối xử với người vợ Chu Nhược Mai của hắn ta như thế nào thì vẫn không coi là quá đáng. Phan Thiên nói, Huy Thành vốn là một cậu chủ đẹp trai xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng lại bị thằng nhãi Lê Uy Long đó hại thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, không dám ra đường gặp người khác. Bây giờ để vợ của Lê Uy Long bồi thường thì cũng không có gì quá đáng. Huỳnh Mai Thúy nói, tuy nhiên, nếu chuyện này lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả nhà họ Phan chúng ta. Phan Kiệt lo lắng nói, sẽ không ai biết về chuyện này đâu. Chu Nhược Mai chịu thiệt cũng không dám ra ngoài nói lung tung. Có lẽ cô ta sẽ ly hôn với Lê Uy Long và kết hôn với Huy Thành. Chẳng phải lúc nào Huy Thành cũng muốn có được Chu Nhược Mai sao? Bây giờ thằng bé đã bị Lê Uy Long làm cho biến dạng, đã không thiết sống nữa. Chỉ cần để thằng bé có được Chu Nhược Mai thì thằng bé mới cảm thấy sống thật ý nghĩa và muốn sống. Huỳnh Mai Thúy nói, đúng vậy, chỉ cần có được Chu Nhược Mai, con muốn tiếp tục sống. Bằng không? Sớm muộn gì con cũng sẽ tự sát. Phan Thiên nói, vậy thì hãy tiến hành theo kế hoạch của em. Tuy nhiên, lần trước Huy Thành đã làm những chuyện đó với Chu Nhược Mai, anh lo lắng rằng Chu Nhược Mai sẽ không đến bàn bạc với chúng ta. Phan Kiệt nói, chúng ta yêu cầu cô ta đến với danh nghĩa họ Phan. Cô ta nhất định sẽ đến. Huỳnh Mai Thúy nói, em có chắc chắn rằng cô ta sẽ đến không? Đừng quên, tập đoàn Galaxy đã chủ động ngừng hợp tác với nhà họ Phan. Cũng không biết nhà họ Phan chúng ta đã chọc vào ai nữa. Phan Kiệt nói, lúc này khác lúc đó. Lúc đó, tập đoàn Galaxy là vua trong lĩnh vực kinh doanh của thành phố Đà Lạt, có quá nhiều đối tác tranh giành hợp tác với tập đoàn Galaxy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, tập đoàn Galaxy đã đến giai đoạn thoái trào. Chỉ cần chúng ta thể hiện sự thành tâm hợp tác, cô ta nhất định sẽ đến để nói chuyện. Cô ta đã rơi vào đường cùng nên không còn lựa chọn nào khác. Huỳnh Mai Thúy nói, đúng vậy, con cũng nghĩ rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ đến. Kể từ khi nhà họ Trương, gia tộc đứng đầu của thành phố Đà Lạt biến mất một cách bí ẩn, nhà họ Phan chúng ta đã trở thành gia tộc quyền lực nhất ở thành phố Đà Lạt. Một gia tộc lớn như chúng ta nói muốn hợp tác với cô ta, sao cô ta có thể không tới? Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhà họ Phan, tập đoàn Galaxy của cô ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Phan Thiên nói, được rồi, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Phan Kiệt nói, được, vậy chúng ta sẽ mời cô ta đến khách sạn của chúng ta tối nay để thảo luận. Huy Thành, con đi thu xếp và chuẩn bị đi. Huỳnh Mai Thúy nói, vâng, Phan Thiên hưng phấn nói. Ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Galaxy, cách Trương.